Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, anime Đại Vạch Trần. Hashirama phục sinh, Kurama Akabani, người đúng là cái nhân vật đáng sợ. Ban mặt không thay đổi xoay người lại, tuy nhiên thập vĩ Jinchuriki, The Infinite Tsukuyomi tựa hồ là cái hố to. Nhưng dù sao cũng là hắn nửa đời nỗ lực mục tiêu. Lập tức để hắn từ bỏ quả thực có chút gian nan. Có thể không buông bỏ lại có thể làm sao xử lý. Ban, từ bỏ đi, ngươi lý niệm, không làm được. Uzumaki Ito than khẽ, Akabani nhìn thẳng vào hắn. Một đôi Rinnegan rất là chói mắt. Đôi mắt này công năng, phối hợp Suzenu. Phi lôi thần cùng huyễn thuật, thực sự có với đáng ghét, giết, cũng không dễ giết, Akabani huyễn thuật có thể đem thương thế chuyển hóa, ban không rõ ràng đây là Seragon vẫn là Rinnegan năng lực. Nhưng có thể tưởng tượng Akabani chuyển hóa năng lực muốn mạnh hơn người khác. Cái này thuật cho dù không phải Izanagi, nhưng cũng kém chi không xa. Tại Akabani chakra hao hết trước đó cơ hồ giết không chết. Nhưng hao hết một cái có tiên nhân thể nhẫn người chakra. Làm sao nghe đều theo nằm mơ không có khác nhau. Như loại này huyễn thuật cụ hiện tiêu hao trình độ chỉ sợ cũng không đuổi kịp Akabani tự thân khôi. Phục tốc độ, ban trong lúc nhất thời nghĩ không ra thứ hai con đường. Hắn quay người, nhìn lấy Akabani. Uzumaki Mito, sau đó đột nhiên tâm mệt mỏi thở dài. Đào tẩu lời nói Uzumaki Mito phong ấn ngoại đạo ma ảnh. Hắn liền hoàn toàn mất đi thực hiện lý tưởng mình thời cơ. Lý tưởng vẫn là hiện thực, một đạo khó mà lựa chọn đề mục. Ban ngừng chân hồi lâu, sau đó dứt khoát ngồi xuống hỏi. Người có thể khống chế ngoại đạo ma ảnh, ta đi liền hoàn toàn thua. Như vậy, Akabani, ta muốn biết, Hakzetsu đến là cái gì? Hakzetsu là cái gì? Uzumaki Mito nao nao, Hakzetsu cái này sinh vật, xác thực ly kỳ cổ quái. Nàng nắm giữ kiến văn sắc trước đó, thậm chí vô pháp cảm giác được Hakzetsu tồn tại. Nó bản chất là cái gì? Loại chuyện này xác thực rất đáng được hiếu kỳ. Uzumaki Mito cũng nhìn về phía Akabani. Akabani trầm ngâm một lát, nói ra, Hakzetsu bản chất nha. Hắn thực cũng là âm dương độn tạo vật, chỉ bất quá nó lai lịch rất đặc thù. Theo phổ thông âm dương độn khác biệt, nguồn gốc từ thập vĩ. Ban tinh tế tưởng tượng, trong lòng liền minh bạch Akabani trước đó nhắc nhở, mẫu thân chỉ là chế tạo người khác. Thập vĩ tức là chế tạo Hakzetsu người, mà thập vĩ năng lực, âm dương độn, gần như tiên nhân. Vâng, không biết Hakzetsu có hay không đã nói với ngươi, thập vĩ thực là thời đại thượng cổ một gốc thần thụ. Nó kết xuất một khỏa chakra quả thực, ăn vào cái này khỏa quả thực có thể thu được lực lượng cường đại. Akabani từ tốn nói, ban nhẹ nhàng gật đầu, chẳng lẽ nói. Uzumaki Mito sững sờ một chút. Thập vĩ chẳng lẽ cũng là cây kia thần thụ? Thập vĩ cũng là thần thụ. Bất quá nó lại không chỉ là thần thụ. Nó đồng thời cũng là ăn vào chakra quả thực đệ nhất nhân. Mão chi nữ thần Kaguya Osusuki. Akabani nói xong, lại lần nữa sử dụng huyễn thuật. Nói chuyện thái tốn thời gian. Không bằng một cái huyễn thuật. Tới đơn giản trực tiếp, ban không có phản kháng. Khi hắn lựa chọn lưu lại một khắc này hắn đã nhận thua phi lôi thần nơi tay. Hắn căn bản chạy không. Bây giờ nghĩ pháp, chỉ là biết sở hữu bí mật. Nghiệm chứng tự mình làm pháp có chính xác không? Akabani cũng rất đơn giản. Hắn dứt khoát, copy, kiếp trước từ Obito trở thành lục đạo tiên nhân về sau anime nội dung cốt. Chuyện. Đương nhiên nguyên lai anime bên trong đại lượng không tất yếu nhớ lại bị hắn cắt giảm rơi. chỉ còn manga bên trong đề cập một số trọng yếu bộ phận. Tiến vào huyễn cảnh bên trong, Ban phát hiện mình thay vào một cái kỳ lạ thị giác. Uchiha Madara, đây là manga bên trong Ban. Hắn giờ phút này lời kịch, vừa vặn bàn bạc chính mình lúc trước nhìn qua manga. Đây là, đến tiếp sau nội dung cốt truyện sao? Ban âm thầm suy tư. Trong tấm hình, Obito đã trở thành lục đạo tiên nhân. Dựa theo trước kia kế hoạch, Ban là muốn khống chế Obito sử dụng luân hồi thiên sinh, đem hắn từ uế thổ chuyển sinh trạng thái phục sinh. Một khi làm đến điểm này, Ban không chỉ có thể phục sinh, còn có thể nhất cử khôi phục tối đỉnh phong trạng thái. Nếu để hiện thực Ban nghĩ, cái này không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất phương án. Bất quá Obito có ý nghĩ của mình. Hắn muốn chính mình khống chế The Infinite Tsukuyomi, thực hiện hòa bình thế giới, mà không phải đem quyền lựa chọn lưu cho Ban. Uchiha ngài a, Ban trong lòng thầm than. Uchiha, càng cường đại, bọn họ yêu liền càng hừng hực, thậm chí đến cố chấp cấp độ. Không chỉ là Senju Tobirama nhận thức đến điểm này, Ban chính mình cũng thật sâu minh bạch đạo lý kia. Bởi vậy hắn hiểu được Obito cảm thụ cùng ý nghĩ, đồng thời từ đó lập góc độ biểu thị ủng hộ. Không ai nhất định phải vì hơn người mà sống. Đương nhiên, Ban chủ yếu mục đích không phải những này, mà chính là muốn biết Hắc Zetsu bí mật. Bởi vậy hắn rất lợi hại nghi hoặc vì cái gì Kurama Akabani muốn cho hắn nhìn loại này hình ảnh. Chẳng lẽ lại liền đơn thuần để hắn đọc manga? Có chút kỳ quái, Ban một bên lấy, Ban, thị giác quan sát hết thảy. Một bên âm thầm suy tư, cũng không lâu lắm, hắn phát hiện Obito làm phản, mà Hắc Zetsu làm theo hoàn mỹ chấp hành trước đó kế hoạch. Dùng luân hồi thiên sinh đem hắn phục sinh, hết thảy tựa hồ cũng không có tâm bệnh nếu không phải biết Hắc Zetsu chó này so tâm hoài quỷ thai. Hắn thật đúng là cảm thấy Hắc Zetsu là chính cống đại trung thần. Vấn đề ra chỗ nào? Hắn không hiểu, làm khác loại người đứng xem. Ban cải biến không bất kỳ vật gì. Hắn chỉ có thể lặng lặng quan sát nội dung cốt truyện hướng đi. Vô pháp ảnh hưởng bất cứ chuyện gì. Huống hồ đây chỉ là huyễn cảnh. Can thiệp huyễn cảnh, có cần phải sao? Ban, phục sinh. Chiến lược không bình thường thần dũng, mà loại này thật sự cảm giác, một lần để thể nghiệm huyễn thuật hắn đều cho là mình, cải lão hoàn đồng. Không hề già yếu, càng về sau, Rinnegan quy vị, phong ấn thập vĩ, tấn thăng lục đạo hình thức, Ban, thậm chí mượn nhờ Rinnegan cùng thập vĩ, thành công sử dụng The Infinite Tsukuyomi, đây là Ban cả một đời mục tiêu. Cầu thả sống đến bây giờ chính là vì nó. The Infinite Tsukuyomi thành công. Nội dung cốt truyện dựa theo Ban suy nghĩ đi. Tất cả mọi người bị phong ấn. Tiến vào trong ảo cảnh. Từ khi nhân loại này đem sinh hoạt tại huyễn cảnh bên trong không tranh quyền thế. Đã không còn tranh đấu. Đã không còn náo động. Đã không còn chiến tranh. Nhưng mà, Naruto, Sasuke gột nhóm nhân vật chính giúp không có bị kéo vào huyễn thuật, mà chính là bị Susanoo bảo hộ lấy. Đây không phải phổ thông Susanoo, càng mang theo 6 cỗ lực lượng, có thể đối kháng The Infinite Tsukuyomi ăn mòn, sẽ có biến số. Ban trong lòng minh ngộ, nếu chỉ là đơn giản The Infinite Tsukuyomi, sau đó cùng Naruto, Sasuke đánh, vậy cũng thái đơn giản. Tuy nói cái này hay rất mạnh, nhưng nói thật Ban cũng không phóng tầm mắt bên trong. Nhưng là, một trận nhói nhói, ở ngực, một cái hắc sắc tay đem hắn xuyên qua. Quay đầu ở giữa, Ban, nhìn thấy một đạo hắc sắc ảnh già. Hắc Zetsu muốn giết ta. Ban sững sờ một chút, sau đó cảm nhận được thể nội lực lượng bạo động. Giờ khắc này hắn trong nháy mắt minh bạch. Hắc Zetsu cần thiết không phải giết Ban, mà chính là đem hắn ý thức áp chế, tỉnh lại thập vĩ ý chí. nó làm cho thập vĩ hoàn toàn khôi phục. Đây chính là Hắc Zetsu bí mật, phá núi cứu mẹ, nguyên lai là ý tứ này. Ban tự lẩm bẩm, trước sau hết thảy hoàn toàn xuyên kết hợp lại. Hắc Zetsu mục tiêu quả thật là như thế, cho nên mới sẽ vào thời khắc ấy thất kinh, tâm thần thất thủ, giảng thông. Một giây sau, tràng cảnh chuyển đổi, hắn không hề chiếm hữu ban trên thân, mà chính là lấy thượng đế thị giác quan sát, mà trước mắt ban làm theo một trận kịch biến, chậm rãi chuyển hóa thành một nữ tử. Đến tận đây, anime kết thúc, ban sững sờ một chút, dương mắt nhìn thấy Akabani cùng Uzumaki Mito đứng ở nơi đó. Uzumaki Mito khóe miệng còn có vết máu. Tình huống như thế nào? Hắn nghi hoặc ở giữa, phát giác thân thể của mình càng suy yếu, phảng phất thọ mệnh bị hấp thu một dạng, của mình sinh mệnh lực bị hút đi. Ban trong lòng minh ngộ, bất quá hắn đã không thèm để ý. Đối lòng mang tín niệm người mà nói, lý tưởng cao hơn sinh mệnh. The Infinite Tsukuyomi là hố to. Đây là Kurama Akabani huyễn thuật muốn biểu đạt, mà ban chính mình cũng minh bạch nó là thật. Đây là lúc trước hắn kết hợp Hắc Zetsu các loại phản ứng mà làm ra phán đoán. Cũng không phải là dễ tin Akabani huyễn thuật. Tại thực lực tiến một bước suy yếu về sau, ban càng không có đủ theo Akabani. Uzumaki Mito tranh phong thực lực, chủ yếu nhất là hắn đấu trí biến mất. Đánh, không cần thiết, tiếp tục đánh xuống cũng là tốn công vô ích. Hắn trầm mặc thật lâu, sau đó thật dài thở dài nói, người tiểu quỷ này thật sự là ác thú vị, đến chết đều không muốn để ta biết kết cục sao? Kết cục coi không vừa mắt, đơn giản cũng là Princess Kaguya phục sinh, sau đó lại bị phong ấn. Akabani nhún nhún vai, ban phần này còn thừa tích phân là không kiếm được, dứt khoát kịch thấu cũng không có quan hệ gì. A, ban nhẹ giọng cười cười, Mão Chi nữ thần không giải quyết được hai tiểu quỷ, có lẽ thường nhân cảm thấy rất hoang đường, nhưng ban một điểm không cảm thấy. Chiến đấu từ trước tới giờ không là dựa vào số liệu, mặt giấy thực lực, càng phải xem chiến đấu kinh nghiệm. Một cái phong ấn hơn nghìn năm lão quái vật, dựa vào chakra quả thực thu hoạch được lực lượng cường đại tốc thành phẩm. Trên chiến đấu lý giải làm sao có thể có hắn từng bước đi tới mạnh. Xác thực coi không vừa mắt, ta Uchiha Madara mới là hết thảy điểm cuối. Theo Senju Hashirama tranh luận, ta không có thua, nhưng cũng không có thắng. Ban trong lòng đã bỏ đi đời Infinite Tsukuyomi kế hoạch, bất quá chết hắn cũng phải thống thống khoái khoái chiến đấu mà chết. Tùy tình chịu thua vậy thì không phải là Uchiha Madara. Khí thế của hắn lại lần nữa cường đại lên. Tới đi, nhìn xem là các ngươi chung kết ta thời đại, vẫn là ta giết các ngươi. Sau đó giết sạch sở hữu ninja. Ban ánh mắt ngưng tụ. Chiến tranh vô pháp giải quyết, nhưng không có ninja, chỉ ít vòng người hội ít một chút, hắn đã từng là nghĩ như vậy. Bất quá bây giờ ban chỉ là muốn thông thông khoái khoái chiến đấu, tìm về năm đó chung mặt chi cốc cảm giác. Trận chiến kia mặc dù bại, lại dư vị vô cùng. Vậy khẳng định là ngươi thua. Akabani nhẹ giọng cười lạnh, đem thịt tiểu cầu từ phong ấn quyển trục phóng xuất ra. Sau đó hai tay kết ấn uế thổ chuyển sinh. Một giây sau, thịt tiểu cầu bắt đầu biến hóa, dần dần hiện ra Senju Hashirama hình thể. Tiếp qua một hai giây, Senju Hashirama mở to mắt, khẽ nhíu mày địa mở mắt ra. Sau đó trong nháy mắt mở to mắt hô to. Ban, Hashirama, ban chiến ý trong nháy mắt ngang dương, toàn thân đều trở nên hưng phấn. Senju Hashirama, lão bằng hữu, lão đối thủ, vạn mơ cô M. Kurama Akabani tiểu quỷ này vẫn rất hiểu, biết hắn tâm nguyện, bất quá tiếp đó, hắn liền hối hận tối khen Akabani. Sơ đại đại nhân, ta là ngài cháu gái Sunet bạn trai. ta gọi Kurama Akabani, hiện tại ban muốn diệt tuyệt sở hữu ninja, để thế giới trở lại không có nhẫn giả thời đại. Theo loại địch nhân này không cần nói cái gì đạo nghĩa. Chúng ta cùng tiến lên xử lý hắn. Akabani lập tức chen vào nói, miễn cho Senju Hashirama theo ban một đối một. Senju Hashirama kinh ngạc, ánh mắt trong nháy mắt biến. Ban, người vậy mà muốn làm như vậy, ta quyết không cho phép. Một bên, Uzumaki Mito rất lợi hại tâm mệt mỏi. Chính mình giống như có chút dư thừa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.